Hello mọi người, lại là Trang và câu chuyện hàng xóm xây nhà đây. Nếu như mà mình không thu thì mọi người không có chuyện để nghe, nhưng mà thu thì nói thật là nó ồn quá. Bình thường một tập truyện này mình thu chỉ mất chừng hơn một tiếng thì bây giờ phải mất 3 tiếng mới hoàn thành xong một tập truyện. Cho nên Trang sẽ cố gắng hết sức, tuy nhiên thì trong cái quá trình thu thỉnh thoảng nó vẫn bị lẫn một chút âm thanh, lẫn cái tạp âm của tiếng ồn ấy thì lọc không hết được. Hy vọng mọi người thông cảm giúp Trang nha. Còn hôm nay thì Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 92 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Hoài Ninh Thân Vương lại nghe thấy những lời này, không nhịn được mà nhăn mày. Thời cơ chín muồi, nay Đại Ngụy bình định nội loạn, vương triều đột tà còn chủ động nghị hòa, dân chúng Đại Ngụy dân ý một lòng. Thời cơ chín muồi ở đâu ra? Xin đại nhân chỉ rõ. Hoài Ninh Thân Vương nhăn mày, bây giờ trên dưới Đại Ngụy đều đoàn kết như một, hứa thành tiêu, một trận chiến phong thần, Đại Ngụy quả thật đã có thể nhìn thấy phồn hoa, có khả năng rất cao, có thể trở lại về trạng thái hưng thịnh, lấy đâu ra thời cơ chín muồi vậy? Chuyện này ảnh hưởng tới mục tiêu chính của chúng ta, không phải không bằng lòng nói cho vương gia nghe, mà là đối với vương gia, thời cơ vẫn chưa chín muồi. Vương gia chỉ cần nhớ kỹ, trộm được quốc vận của Đại Ngụy mới là mục đích căn bản của chúng ta. Đại Ngụy mạnh lên không phải là một chuyện gì xấu, ngược lại giúp chúng ta tăng thêm quốc vận. Mưu đồ của chúng ta không phải chỉ có một Đại Ngụy nho nhỏ, xin vương gia có thể hiểu rõ. Tên Hứa Thành Tiêu này, cho dù hắn có mạnh, lòng hướng về thiên hạ, chẳng qua cũng chỉ là một đại tài nho đạo mà thôi. Cho dù hắn có đưa Đại Ngụy tới với con đường hưng thịnh phồn hoa, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho Đại Ngụy thêm 50 năm nữa mà thôi. Nhìn chung, từ xưa tới nay, có bao nhiêu vương triều tưởng bất diệt đều dần thành lịch sử trên trang sách. Lại có bao nhiêu đế vương tay ôm trọn giang sơn, hóa thành xương trắng, cát vàng. Nghĩ kỹ lại đi, vương gia, to gan hỏi một câu, Hứa Thành Tiêu có thể so với thái tổ Đại Ngụy không? Người đeo mặt nạ mở miệng hỏi, nhìn về phía Hoài Ninh Thân Vương, mà đối diện với những lời này, Hoài Ninh Vương rơi vào trầm tư. Đúng vậy, một vương triều có mạnh hơn nữa, có thể cường thịnh được tới ngàn năm sau. Cầu vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế trên đầu môi, nói cho cùng cũng chỉ là tự lừa mình dối người thôi. Mặc cho quốc gia của người mãi bất diệt, mặc cho người khí thế ngất trời, mặc cho người là người phong hoa tuyệt đại, đến cuối cùng vẫn phải trở thành một nắm đất vàng, một nắm cát bay mà thôi. So với thái tổ, Hứa Thành Tiêu là cái thá gì cơ chứ? Giọng điệu Hoài Ninh Thân Vương khinh thường nói. Không phải ông ta coi thường Hứa Thành Tiêu, cũng không phải là ông ta cuồng vọng, mà là thái tổ trong mắt hoàng thất là vị thần thật sự. Một người một đao sinh ra trong thời loạn lạc, lập nên vương triều Đại Ngụy. Bất kể là thủ đoạn hay mưu trí, ngàn năm qua có mấy người có thể vượt qua được thái tổ. Lúc vương triều Đại Ngụy được xây dựng, có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Bất cứ một người nào đem tới thời nay để so sánh đều là vì sao tỏa sáng, tỏa sáng khắp một vùng trời. Mà những vì sao kia đứng bên cạnh thái tổ Đại Ngụy lại trở nên vô cùng mờ nhạt. Thế nên lấy thái tổ Đại Ngụy so sánh với Hứa Thành Tiêu, việc này chính là hạ nhục thái tổ Đại Ngụy. Những lời kia vừa nói ra, người đeo mặt nạ bèn không lên tiếng nữa. Mạnh mẽ như thái tổ cũng chẳng qua là một ánh sáng chớp hiện giữa bầu trời ngàn năm. Hứa Thành Tiêu hắn thì tính là gì chứ? Vương gia, đại kế của chúng ta vượt qua tất cả, không thể chỉ nhìn chằm chằm vào một Đại Ngụy nhỏ nhoi được. Cho dù Đại Ngụy có thể thống nhất Trung Châu, vậy thì đã sao? Giọng nói của người đeo mặt nạ tràn đầy mê hoặc và hấp dẫn, khiến Hoài Ninh Thân Vương chìm trong trầm lặng. Sau một hồi lâu, hắn ta gật đầu nói, được, nếu đã như vậy, bản vương sẽ cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Hoài Ninh Thân Vương mở lời, mà người đeo mặt nạ gật đầu tiếp tục nói, vương gia, khoảng thời gian này, ngài không cần thiết phải ra mặt làm gì. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, tự nhiên ta sẽ xuất hiện như lần này. Tới lúc đó, sẽ thông báo cho vương gia. Khoảng thời gian này, nếu như vương gia có bất cứ chuyện gì, đốt nhang là được. Người kia lên tiếng, lúc nói đến những lời này, cái bóng của hắn ta cũng dần dần tan biến. Mà sau khi người đeo mặt nạ kia biến mất, trong ánh mắt của Hoài Ninh Thân Vương lại tràn đầy tò mò. Hắn ta rất tò mò, rốt cuộc đối phương dùng cách gì mới có thể phá vỡ cục diện này. Đúng vậy, kế hoạch của hắn ta không phải cướp được hoàng quyền đại ngụy, mà là trộm đi quốc vận đại ngụy. Quốc vận đại ngụy, nếu như chỉ là giành được hoàng quyền, hắn ta có bao nhiêu cách để cướp đi rồi, hơn nữa cũng không giao ra binh phù Kỳ Lân Quân. Đi trộm quốc vận mới là đại kế thật sự của hắn ta. Mà trước mắt, dân ý đại ngụy như rồng, lại có thêm một tên vạn cổ đại tài như Hứa Thanh Tiêu. Rốt cuộc làm thế nào mới phá vỡ được cục diện chứ? Hắn ta không hiểu được, cũng không biết phải giải thích làm sao. Chỉ là về tên đeo mặt nạ, hắn ta cũng không biết quá nhiều. Điều duy nhất hắn ta biết rõ chính là thế lực đứng sau tên này rất kinh khủng. Còn về việc kinh khủng đến mức nào, hắn ta không rõ, bởi vì vẫn chưa tới bước nhúng tay vào nhau. Nhưng bất kể thế nào, điều kiện đối phương đưa ra là điều mà hắn ta không thể từ bỏ được. Đương nhiên cái giá phải trả cũng cực kỳ lớn. Nhưng những điều này không là gì cả, chỉ cần lời hứa hẹn của bọn chúng không phải là giả. Vậy thì so với hoàng vị của đại ngụy, đáng quý hơn nhiều. Hai thứ không thể so sánh với nhau được. Mà cùng lúc đó, Thiên Lao đại ngụy nhìn về khung cửa sắt, còn dân ý chi lòng đó khiến ánh mắt của Trương Nho vô cùng lạnh lẽo. Nhìn lại Bồng Nho, từ lúc vào trong ngục không nói thêm bất cứ từ nào nữa, cũng không có cảm xúc gì cả, trông giống như thực sự cam tâm ngồi tù vậy. Bồng Nho, Hứa Thành Tiêu, quả thật là một tên tiểu nhân vô cùng tùy tiện, vô sỉ. Hắn ta mượn bách tính dân ý, dối lừa thiên hạ, hãm hại văn cung ta, gài bẫy văn cung ta, thành nơi bất nhân bất nghĩa. Nói chung từ ngày Hứa Thanh Tiêu thành danh, công kích Nghiêm Nho, ô nhục thánh ý, hại tượng thánh nhân phải nứt vỡ, mà sau đó không ngừng xúc phạm văn cung đại ngụy ta, đối đầu với chủ thánh nhất mạch ta, phỉ báng Nghiêm Nho, khiến người ta chết tâm, không coi Bổng Nho ra gì, trong mắt không có tôn trưởng. Hôm nay còn giam Bổng Nho và ta vào lao ngục. Người này sao có thể trở thành đại nho được chứ? Người này lại dựa vào cái gì có thể đi tới bước này? Tất cả mọi người đều bị hắn lừa rồi. Đáng tiếc, hận rằng ta vô năng, nếu không nhất định đã khiến tên Hứa Thanh Tiêu này thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Giọng nói trầm thấp của Trương Ninh nhưng cũng tràn ngập tia lạnh lùng, một tia lạnh lẽo cực kỳ đáng sợ. Hắn ta hận Hứa Thanh Tiêu chết đi được. Những lời này nói ra, hắn ta cũng là oán hận, đồng thời hy vọng Bồng Nho có thể nghĩ ra cách gì đó giải quyết chuyện này. Nếu không thì hắn ta cũng quá uất ức rồi. Hắn ta thực sự không làm cách nào giải tỏa được. Hứa Thanh Tiêu bắt hắn ta vào ngục, khiến sĩ diện của hắn hoàn toàn không còn nữa. Mặc dù chưa chết, nhưng còn đau đớn hơn chết nhiều. Đường đường là đại nho, bị đèo còng nhốt vào thiên lao. Chuyện này sao có thể khiến người ta không cảm thấy bị sỉ nhục được? Cùng lúc đó, Bổng Nho vẫn không nói lời nào, khiến Trương Ninh cảm thêm khó chịu. Nhưng những uất ức này khiến hắn ta nghĩ tới nghĩ lui, hoàn toàn khó có thể ngủ yên. Cuối cùng, Trương Ninh nhìn về phía Bổng Nho, còn mang theo vẻ nức nở mà nói: Bổng Nho, nếu như ngài còn không ra tay nữa, chủ thánh nhất mạch chúng ta sẽ triệt để bị Hứa Thanh Tiêu đàn áp đó. Hứa Thanh Tiêu hắn giết người, thậm chí còn đồ thành. Chúng ta là người đọc sách, tuyệt đối không thể nhịn chuyện này. Trương Ninh quỳ xuống đất, dập đầu về hướng Bồng Nho. Bị giam giữ mấy chục ngày khiến hắn ta vô cùng khó chịu. Hắn ta không thể chịu được loại sỉ nhục thế này. Vốn Trương Ninh cho rằng đại ngụy trận này chắc chắn sẽ bại. Một khi chiến bại, bọn họ có thể ra ngoài. Đến lúc đó sử dụng sức mạnh của người đọc sách hoàn toàn có thể khiến Hứa Thanh Tiêu trả một cái giá vô cùng đắt. Nhưng bây giờ, cùng với các loại chiến báo vang lên, có người cố ý khiến cho bọn họ nghe thấy, chính là muốn khiến bọn họ thấy chán trường thêm. Trường Ninh biết Hứa Thành Tiêu đã thắng rồi. Bọn họ ngồi tù cũng chính là đơn thuần chân chính tạo nghiệt luôn, không thấy bất cứ hy vọng nào khác nữa. Thế nên Trường Ninh giận không chịu nổi, hắn ta thực sự không chịu nổi. Vương triều đột tà tuyên chiến, hắn ta kích động rất lâu. Đến mức độ này rồi, Đại Ngụy nhất định phải chọn đường lui thôi. Nhưng không ai ngờ rằng Đại Ngụy thế mà lại tuyên chiến. Tuyên chiến hắn ta cũng không sợ, nói cho cùng Đại Ngụy tuyên chiến cũng chẳng qua là cứng mồm cứng miệng mà thôi. Thế nhưng không ngờ tới Vương triều Đột Tà lại phái người tới nghị hòa. Đây là việc hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn ta rồi. Mà uy vọng của Hứa Thanh Tiêu cũng triệt để đạt tới một mức độ cao chưa từng thấy. Điều này khiến hắn ta vô cùng khó chịu. Hiện tại hắn ta hận không thể ăn tươi nuốt sống Hứa Thanh Tiêu. Kết cục này đã đi vào ngõ cụt rồi. Chúng ta thua rồi. Bồng Nho lên tiếng, ông ta cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời. Nhưng câu trả lời này khiến Trương Ninh rơi vào tuyệt vọng. Đi vào ngõ cụt, ván cũng thua rồi. Không, hắn ta không chấp nhận. Bồng Nho, nhất định có cách, nhất định có cách nào đó. Đường đường văn cung ta, sao có thể không đối phó được một tên Hứa Thanh Tiêu chứ? Bổng Nho, ngài nhất định có thể nghĩ ra cách. Trương Ninh đã tức giận đến khí huyết công tâm, hắn ta nhìn về phía Bổng Nho, khẩn cầu Bổng Nho nghĩ cách. Một vị thiên địa đại nho, sao có thể không nghĩ ra cách được? Bổng Nho không để ý tới Trương Ninh nữa, mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông ta trầm ngâm không nói. Trương Ninh càng thêm tuyệt vọng, hắn ta ngồi ở đó, trong mắt tràn ngập sự tủi hổ cùng tuyệt vọng. Đại khái qua khoảng một canh giờ, cuối cùng giọng nói của Bồng Nho cũng lại vang lên. Thực ra, cũng không phải là không có cách, chỉ là lão phu không muốn phải đi tới bước đó, mà người cũng chưa chắc đồng ý. Bồng Nho lên tiếng, ngữ điệu bình tĩnh, lời này vừa cất lên, ánh mắt vô hồn của Trương Ninh trong khoảnh khắc lóe lên một tia sáng. Hắn ta nhìn về phía Bồng Nho, trong mắt tràn đầy tò mò cùng kích động. Vẫn mong Bồng Nho, ngài nói thẳng. Trương Ninh hỏi. Bỏ đi, không nói nữa, không nói nữa. Cách này, mặc dù có thể khiến Hứa Thành Tiêu, thân bại danh liệt, thậm chí chết không chỗ chôn, nhưng phải hy sinh quá lớn. Lão phù không nói. Bỏ đi thôi. Chúng ta đã duy trì kế thừa ánh lửa huy hoàng của văn cung Đại Ngụy 500 năm nay. Cho dù bây giờ không còn nữa, cũng chỉ là thuận theo tự nhiên thôi. Bồng Nho phủ quyết yêu cầu của Trương Ninh. Thủ đoạn thả con săn sắt bắt con ba ba cực kỳ chuẩn xác, khiến nội tâm Trương Ninh như bị ngàn vạn con kiến cắn, cơ bản không thể bình tĩnh lại được. Bồng Nho, ngài cứ nói đi, mộ nhất định sẽ đồng ý, chỉ cần có thể khiến Hứa Thành Tiêu nhận lại quả đắng của hắn, mộ không tiếc bất cứ giá nào. Trương Ninh lên tiếng, nhìn về phía Bồng Nho, nói như vậy, mà Bồng Nho lại thở dài thườn thượt một hơi, quay sang Trương Ninh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nói, người thực sự nguyện ý trả bất cứ giá nào. Giọng nói vang lên, Trương Ninh hơi nghẹn ra, nhưng hắn ta rất nhanh dập đầu với Bồng Nho, giọng nói vô cùng kiên định. Mỗ tình nguyện. Hắn ta tình nguyện. Và lúc này văn cung Đại Ngụy, phía trên long ỷ, lễ bộ thượng thư đang đứng trước mặt nữ đế. Trẫm muốn sách phòng Hứa Ái Khanh làm công tước Đại Ngụy, không biết ý của Vương Ái Khanh thế nào. Nữ đế mở lời, chiến tranh đã kết thúc, về cơ bản đã nhận được một câu trả lời viên mãn. Trước mắt chỉ còn đợi Hứa Thanh Tiêu nghỉ ngơi một ngày, cùng chư quốc đàm phán xong, có thể coi như chính thức kết thúc rồi. Nhưng sau khi kết thúc, có một số chuyện vẫn cần phải làm, tỉ như nói, luận công ban thưởng. Hứa Thanh Tiêu là công đầu, nào muốn phong tước, hơn nữa không phải hầu tước, là công tước. Lời này vừa mới nói ra, Vương Tân Chí đờ ra, sau đó cười khổ, bất đắc dĩ. Bệ hạ, công của thủ nhân là công lớn nhất, không nói tới cổ nhân đời trước, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian năm võ xương, chỉ sợ không ai có thể qua được công lao của hắn. Nhưng phong công tước vẫn có hơi quá khoa trương, không phải thủ nhân không xứng, mà do tuổi tác của hắn còn quá trẻ. Đại Ngụy từ xưa tới nay, công tước trẻ nhất cũng đã 60 mấy tuổi rồi. Thủ nhân phong hầu tước là đủ rồi, đợi đến khi Hứa đại nhân 45 tuổi tiếp tục nâng lên công hầu hoàn toàn không phải là vấn đề. Thêm nữa, nếu như thủ nhân phong hầu tước cũng là hầu gia trẻ tuổi nhất Đại Ngụy đó. Vương Tân Chí mở miệng, hắn ta hiểu tâm tình của nữ đế. Trên thực tế, Hứa Thành Tiêu phong công hầu hoàn toàn không phải chuyện gì. Chiến tích thế này, có phòng vương cũng chẳng sao cả. Bình loạn dị tộc quốc là giấc mơ lớn nhất của quân vương thủ quốc. Còn lại chính là mở rộng bờ cõi. Hứa Thành Tiêu giải quyết vấn đề lớn nhất trong nội bộ. Sau khi trận chiến này, ít nhất trong vòng 100 năm, các nước dị tộc cũng không dám kiêu ngạo. Sau này sẽ thực sự ngoan ngoãn chiều cống, bảo bọn chúng làm gì, bọn chúng bắt buộc phải làm cái đó. Cho nên phong vương cũng chẳng sao cả. Nhưng về mặt tuổi tác, Hứa Thành Tiêu mới chưa qua 20, đây là triều cương, không thể loạn. Không phải vì mọi người không đồng ý, ngược lại chính là vì mọi người đều sẽ đồng ý, mới phá vỡ quy tắc này. Hứa Thành Tiêu xứng với vị trí công tước, cũng xứng với danh xưng vương. Nhưng vấn đề là vào võ xương nguyên niên, Hứa Thành Tiêu 20 tuổi phong công. Vài năm sau, liệu có khi nào sẽ có người mới 18 tuổi được phong công nữa không? Hơn nữa, lỡ như gặp phải gian thần, xin được phong công, có phải là cho người ta luôn không? Dù sao tiền triều đã từng có một vị công tước 20 tuổi, triều này thêm một công tước 18 tuổi thì đã sao? Về việc có so được với Hứa Thành Tiêu hay không, thì phải xem mặt người đó dày hay mỏng rồi. Giang sơn xã tắc có rất nhiều quy tắc, không phải quy tắc vốn định sẵn, mà là quy định do mọi người công nhận. Hầu tước đã đủ rồi. Thậm chí hầu tước đã có thể khiến cho người trong thiên hạ chấn kinh rồi. Đợi Hứa Thành Tiêu đến 40 tuổi, phong thêm một tước vị công hầu, chuyện này hoàn toàn không phải là vấn đề gì. Tất nhiên, nếu như Hứa Thành Tiêu lại làm ra chuyện gì vang danh kim cổ, lập tức phong công. Không đúng, là lập tức phong vương. Nữ đế trầm tư, mà lễ bộ thượng thư Vương Tân Chí mở miệng nói tiếp. Bệ hạ, thực ra đối với thủ nhân mà nói, phong công hay phong hầu, thực ra đều như nhau cả thôi, chẳng qua chỉ là hư danh. Chuyện trước mắt bệ hạ cần suy nghĩ, không phải là tước vị, mà là chức vị. Lễ bộ thượng thư nhắc nhở, phong công hầu hay tước hầu chẳng qua chỉ là một hư danh thôi. Chuyện quan trọng nhất đang bày ra là chức vị của Hứa Thành Tiêu. Giám quốc thiếu khanh tất nhiên là không tệ, nhưng vấn đề là nhất định phải cho Hứa Thành Tiêu một chức vị lục bộ thượng thư. Mà trong lục bộ, cho đi chức vị nào, nữ đế cần phải suy xét cho thật kỹ càng. Dù sao cũng chỉ có một chức thượng thư mà thôi. Trẫm biết rồi. Nữ đế gật đầu, điểm này quả thật là công việc cần giải quyết sớm. Ban tước vị, chức vị cũng cần phải thăng rồi. Chắc chắn phải ban chức vị thượng thư rồi. Giám quốc thiếu khanh chỉ là chức vị tạm thời thôi. Chính thống vẫn là lục bộ thượng thư. Rốt cuộc Hứa Thành Tiêu sớm chút trở thành thượng thư, cũng có thể sớm trở thành thừa tướng của Đại Ngụy. Được rồi, cứ bàn Hứa Ái Khanh hầu vị, có điều đợi 45 tuổi quá lâu, qua 10 năm nữa thăng lên công tước. Về danh hào, dùng bình loạn để phong hào. Vương Ái Khanh lập tức chuẩn bị đầy đủ lễ nghi, sau khi nghị hòa xong, chọn ngày 10 tháng 3 tiến hành phong hầu đại điển, chiếu cáo thiên hạ. Các bước tổ chức bắt buộc phải cử hành trang trọng, đồng thời xây dựng hầu phủ bàn Hứa Ái Khanh, dùng quốc công phủ trạch làm tiêu chuẩn, chỉ được thêm, không được bớt. Nếu có thể, trong hầu phủ xây dựng học đường. Trẫm nghe nói học đường thủ nhân hơi chật chội, tất cả phí dùng lấy từ quốc khố. Nữ đế lên tiếng, đã nghĩ xong phòng hảo cho Hứa Thanh Tiêu rồi, thuận tiện còn xây dựng hầu phủ cho Hứa Thanh Tiêu trước. Tất cả mọi chuyện, nữ đế đều đã giúp Hứa Thanh Tiêu nghĩ hết rồi. Nhưng điều khiến Vương Tân Chí kinh ngạc nhất chính là phong hào Bình Loạn Hầu. Hai chữ Bình Loạn này ý nghĩa rất lớn nha, không khác gì với ý nghĩa chấn định an quốc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Thanh Tiêu xứng đáng với phong hào này. Thần lĩnh chỉ. Vương Tân Chí triều bái. Sau đó Vương Tân Chí tiếp tục mở miệng nói. Bệ hạ, sứ thần Vương Triều Đồ Tà đã tới quốc đồ Đại Ngụy ta. Tất cả sứ thần dị tộc quốc, lục tà lục tục cũng đã chạy tới quốc đồ Đại Ngụy rồi. Có cần đánh thức Hứa đại nhân một chuyến không? Vương Tân Chí hỏi. Không cần, để bọn chúng đợi đi. Cho dù có là hoàng đế Đồ Tà tới, cũng để cho bọn chúng đợi. Hứa Ái Khanh cần phải nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Nữ đế mở lời, hoàn toàn không để tâm. Trong mắt nàng đám người này không xứng để quấy nhiễu giấc ngủ của Hứa Thanh Tiêu. Những ngày này tất cả hành động của Hứa Thanh Tiêu nàng đều nhìn thấy hết. Quả thật rất mệt nhọc rồi, cũng cần được nghỉ ngơi hồi sức. Thần đã rõ. Vương Tân Chí gật đầu, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói. Bệ hạ, Vương Triều Sơ Nguyên gửi mật hàm tới, có ý tình nguyện viện trợ Đại Ngụy ta. Vương Tân Chí lên tiếng nói cho nữ đế nghe, mà nghe thấy những lời này, nữ đế lại chẳng hề có chút ngạc nhiên nào, giống như đã sớm đoán được trước vậy. Trẫm biết rồi, chuyện này không thể gõ trống khua chiêng, ngày mai thông báo cho Hứa Ái Khanh là được, cũng xem như thế mạnh cho việc nghị hòa ngày mai. Nữ đế nói, Vương Triều Sơn Nguyên đồng ý hỗ trợ Đại Ngụy là có ý gì mọi người đều hiểu, cho nên không nghĩ gì nhiều. Thần lĩnh chỉ. Vương Tân Chí gật đầu, sau đó cũng không còn chuyện gì, bèn rời khỏi đại điện. Cứ như vậy, mãi đến trưa ngày hôm sau, bên trong học đường thủ nhân, Hứa Thanh Tiêu chậm chậm mở mắt ra. Hắn ngủ được một giấc dài, tất cả mệt mỏi đều tan biến. Lấy lại trạng thái tinh thần tràn đầy trước đây, vươn vai giãn eo, Hứa Thanh Tiêu chậm chậm lên tiếng. Mộng lớn ai nằm mơ, đời ta, ta tự biết. Trời không sinh Hứa Thanh Tiêu ta, Đại Ngụy vạn cổ như đêm dài. Hứa Thanh Tiêu nhịn không được đọc một tiếng, càng trông có vẻ tràn đầy tinh lực hơn. Một giấc này thật đã quá, cũng chính vì tất cả mọi áp lực đều không còn nữa, Hứa Thanh Tiêu mới không nhịn được mà cảm thán một câu. Chậc chậc, bản thân quả là tuyệt thế mãnh nam mà, một trận chiến không thể nào thắng được. Hắn đánh thắng rồi đây thôi, hơn nữa còn gần như đạt được chiến thắng áp đảo. Điều này thật sự là lật ngược tình thế, trong ngàn cân treo sợi tóc mà. Giờ này khắc này, Hứa Thanh Tiêu muốn hét lên một câu, toàn thể vỗ tay. Có điều loại từ ngữ này vẫn là bỏ đi, trông nó cứ thần kinh kiểu gì ý. Một tiếng Đại Ngụy trường tồn với đêm dài là được rồi. Chỉ là giây sau, Hứa Thanh Tiêu đẩy cửa ra. Trong khoảnh khắc, tất cả đệ tử của học đường thủ nhân, bao gồm cả các vị thượng thư quốc công, đều đứng đầy ngoài cửa. Tất cả mọi người đều nhìn Hứa Thanh Tiêu. Một màn vừa nãy, bọn họ cũng nghe hết sức rõ ràng. Mấy vị thượng thư lộ ra một nụ cười, các vị quốc công cũng nở nụ cười. Còn về chúng học sinh của học đường thủ nhân, lại dùng một ánh mắt vô cùng tôn sùng, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Từ trời không sinh Hứa Thanh Tiêu ta, nhỏ đạo vạn cổ như đêm dài, đến Đại Ngụy vạn cổ như đêm dài bây giờ. Hứa Thanh Tiêu chỉ cần có một năm. Hơn nữa câu này do bất cứ ai nói cũng có chút ngạo mạn, nhưng duy chỉ có Hứa Thanh Tiêu nói câu này lại không hề ngạo mạn, thậm chí còn có chút cảm giác khiêm tốn. Một khắc này, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được mà ho khan một tiếng. Hắn thực sự không ngờ chư vị thượng thư cùng quốc công đã tới học đường thủ nhân rồi. Việc này khiến hắn ta hơi ngượng ngùng. Biết vậy, bản nãy sẽ không nói gì hết. Thủ nhân, sao người không nói tiếp đi? An quốc công là người đầu tiên lên tiếng. Ông ta cười ha hả, hỏi Hứa Thanh Tiêu. Các vị thượng thư cùng quốc công khác cũng không nhịn được mà cười theo. Không nói nữa, không nói nữa. Chư công, sao hôm nay lại tới học đường thủ nhân vậy? Hứa Thanh Tiêu cười cười, khoác lác với học sinh của mình thì không sao, nhưng cùng với mấy nhân vật lớn chém gió, lại chẳng có gì vui nữa rồi. Bản thân còn phải duy trì hình tượng nhã nhặn nữa. Thủ nhân, sứ giả dị tộc quốc đều đã tới quốc đô cả rồi, bao gồm sứ giả đột tà tới nghị hòa. Ý của bệ hạ là bảo người đích thần tới đó. Vương Tân Chí lên tiếng, hắn ta là lễ bộ thượng thư, những chuyện liên quan đến ngoại giao tất nhiên là do hắn ta phụ trách. Được, Hứa Thành Tiêu gật đầu, chuyện nghị hòa đúng thật cần phải xử lý. Xử lý xong chuyện này mới coi như là chính thức kết thúc. Vậy được, thủ nhân, lão phù báo bọn họ tới đại điện. Vương Tân Chí gật đầu nói như vậy. Nhưng lời này vừa nói ra, Hứa Thanh Tiêu lại nhăn mày. Tới đại điện để làm gì? Bọn chúng cũng xứng tới đại điện sao? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, một câu nói khiến mọi người nghệt cả ra. Hay lắm, đại điện cũng không xứng ư. Nghĩ kỹ lại, đúng là không xứng thiệt. Vương Tân Chí quay đầu lại, đưa mắt nhìn Hứa Thanh Tiêu, nói. Vậy đi đâu bàn chuyện bây giờ? Phiến điện, Vương Tân Chí hỏi. Sứ giả dị tộc, tùy tiện tìm đại một quán trọ nào đấy, giá không cần quá cao, tới quán trọ bàn đi. Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh trả lời. Lời này vừa nói xong, mấy vị thượng thư và quốc công, bao gồm cả học sinh của học đường thủ nhân, đều phải lè lưỡi. Hay lắm, tìm đại một khách điếm nào đấy, chiều đãi sứ thần nước dị tộc, đây không phải là coi thường người ta chứ. Dù sao Đại Ngụy là quốc gia trọng lễ nghĩa, chuyện này cũng hơi quá đáng rồi. Nhìn vào ánh mắt có chút kinh ngạc của mọi người, Hứa Thanh Tiêu chậm chậm đáp. Nước dị tộc đầu hàng là dùng máu tươi của tướng sĩ Đại Ngụy đổi lấy. Nếu như đối xử với bọn chúng tốt quá, tướng sĩ dưới cửu tuyền có thể phục được không? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, một câu khiến mọi người rơi vào trầm tư. Chuyện này thực sự không phải là hắn cố ý làm màu. Nước dị tộc bây giờ đang tới đầu hàng mà, Đại Ngụy còn phải cho bọn chúng mặt mũi sao? Bây giờ đối mặt với dị tộc chính là phải sỉ nhục bọn chúng. Muốn sỉ vả thế nào thì sỉ vả thế đó. Nếu không máu tươi của những tướng sĩ kia, làm thế nào để bù đắp đây? Người ta đầu hàng, ngươi còn phải khách khí với người ta. Nhân nghĩa đạo đức, có lễ nghĩa. Chuyện này đích thực không có gì sai, mà lễ nghĩa của Đại Ngụy dùng để đối đãi với bằng hữu, chứ không phải là đối đãi với kẻ địch. Còn về những nước dị tộc khác, Hứa Thành Tiêu cũng chẳng có thái độ nào tốt cả. Các người không tham chiến, không phải không dám đụng tới Đại Ngụy, cũng không phải ủng hộ Đại Ngụy, nói toẹt ra chẳng phải ngồi xem đó sao? Tất nhiên cũng có một số quốc gia trung thành với Đại Ngụy, Hứa Thanh Tiêu tất nhiên hiểu rõ sẽ cho bọn họ một số lợi ích nhất định, chỉ là thái độ của Đại Ngụy nhất định phải thể hiện cho đúng. Một đám tôm tép sỉ nhục các người đã làm sao? Đúng vậy, khi Hứa Thanh Tiêu nói ra những lời này, mọi người có chút trầm tư, nhưng rất nhanh đều cùng gật đầu. Được, bây giờ lão phu đi sắp xếp. Vương Tân Chí gật đầu, hắn ta nghĩ kỹ rồi, mà đám người An Quốc Công cũng liên tục gật đầu, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói. Thủ nhân, lão phu càng ngày càng thích tính cách này của người. Được, sau cuộc nghị hòa này, tới phủ của lão phu, không uống trọn 3 ngày 3 đêm, đừng hỏng trốn. An Quốc Công cười nói. Những vị quốc công khác cũng hà hạ cười lớn theo, tình cảm với Hứa Thanh Tiêu cũng tăng lên gấp bội. Đây mới là cốt khí của Đại Ngụy nè, sứ giả thì đã sao, bảo người tới khách điếm người phải đi thôi. Không đi, không đi thì giết. Thực sự xem Đại Ngụy ta là tượng Bồ Tát đấy à? Vậy sứ giả Vương Triều Đô ta cũng sắp xếp chung một đám hả? Vương Tân Chí tiếp tục hỏi. Vậy thì không cần. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu. Vương Tân Chí thở phào một hơi, nhưng một giây sau, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu khiến hắn ta đờ cả ra. Sắp xếp cho bọn chúng một nhã gian, sứ thần đồ tà còn phải đối đãi đặc biệt hơn một chút. Hứa Thanh Tiêu nói như vậy. Mọi người... Vậy thôi hả? Sắp xếp một nhã gian? Tuyệt vời, đúng là chỉ có đặt sai tên, không có chuyện gọi nhầm biệt hiệu mà. Rất nhanh sau đó, lễ bộ của Đại Ngụy phái người thông báo cho sứ giả các nước. Sau khi nghe Hứa Thanh Tiêu chọn địa điểm đàm phán là một quán trọ, tất cả các sứ giả đều có phần tức giận. Từ xưa đến nay, làm gì có chuyện hòa đàm ở quán trọ? Các người cũng xem thường chúng ta quá rồi chứ. Có người giận dữ muốn nổi bão, nhưng nhìn thấy các quan sai hình bộ mà lễ bộ dẫn đến, cả đám cũng không dám nói chuyện nữa. Cũng hết cách, trong chiến tranh quốc gia đánh không lại đại ngụy, hiện tại còn ở trên địa bàn người ta, cho dù trong lòng có 1000 vạn lần không muốn, vậy thì đã làm sao? Có phải rất nghẹn khuất? Nghẹn khuất thì phải rồi. Địa điểm cũng đã chọn là ở quán trọ rồi, đây chính là công khai nhục mạ các ngươi mà, không có bất kỳ lời nói thừa nào. Sau khi làm theo thông báo mà lễ bộ nói, trên cơ bản đã không cho các quốc gia một chút mặt mũi, giống như đuổi vịt, lùa bọn họ đến quán trọ. Mà địa điểm của quán trọ thật đúng là một quán trọ khá bình thường. Thế nhưng giờ này khắc này, bên ngoài quán trọ, toàn bộ đều là dân chúng đại ngụy. Mọi người nghe nói Hứa Thanh Tiêu muốn đàm phán ở quán trọ này, tất nhiên kích động không thôi, cũng muốn nghe một chút Hứa Thanh Tiêu đàm phán như thế nào. Hơn nữa cũng chấn động Hứa Thanh Tiêu, thế mà lại lấy chuyện này ra ngoài mà nói. Đây quả thực là lần đầu tiên từ xưa đến nay mới gặp. So với biển người bên ngoài quán trọ, trong quán trọ cũng tương đối yên tĩnh hơn nhiều. Dù sao sứ giả Bách Quốc phải tới nơi này đàm phán, dân chúng tất nhiên không dám tiến vào, sợ gây ra thị phi. Trưởng quầy sau khi nghe nói chuyện này cũng sợ tới mức hoang mang. Nếu không được lễ bộ và hình bộ khuyên bảo đủ thứ, chỉ sợ trưởng quầy ngăn cản, không dám tiếp nhận loại chuyện này. Nhưng mặc kệ như thế nào, trưởng quầy khách điếm cũng đã tiếp nhận rồi. Tiểu nhị khách điếm liều mạng bày biện trình tề. Trên bàn bày một ít hạt dưa đậu phộng các loại, còn lại không bày, dùng lời của Hứa đại nhân mà nói, muốn thêm cái gì phải trả tiền. Ý tứ này nói ra, dân chúng bên ngoài toàn bộ cười phá lên, không hiểu sao lại có một loại cảm giác tự hào cùng kiêu ngạo. Đến rồi, người đâu, sứ giả Bách Quốc tới rồi. Các người xem, đây chính là sứ giả Trần Quốc, còn có sứ giả Tỳ Long Quốc, sứ giả Từ Các Mục cũng tới rồi. Theo từng giọng nói vang lên, dân chúng bắt đầu sôi trào, bởi vì sứ giả các nước đến, bọn họ cúi đầu, đối mặt với những lời nói xì xầm của dân chúng kinh đô, cả đám vô cùng xấu hổ. Ngây ngốc không dám ngẩng đầu, mà trên thực tế dân chúng tụ tập ở chỗ này, một phần lớn mục đích là muốn ném trứng thối, rau lá thối. Đáng tiếc là hình bộ hạ lệnh không cho phép dân chúng làm như vậy, cũng không phải giữ lại thể diện cho đám sứ giả này, mà là ảnh hưởng đến cảnh tượng mỹ quan của thành, cũng ảnh hưởng đến uy nghi đại ngụy. Trong khách điếm, trong nháy mắt liền chật ních, sứ thần các nước cộng lại có hơn 400 người, đây đều là nước phụ thuộc tương đối nổi danh của đại ngụy. Có một số quốc gia phụ thuộc hoàn toàn là một bộ lạc loại nhỏ, có thể chỉ là 1-2 ngàn người đã tự xưng là quốc gia. Những quốc gia loại này cũng không cần tới, xong chuyện rồi tê nói chuyện cũng được. Chủ yếu là nhắm vào 400 quốc gia phụ thuộc này là được rồi. Đợi sứ giả lần lượt đến đông đủ, sứ thần vương triều Đồ Tà đến muộn nhất. Gia Luật Mộc biểu cảm rất lạnh lùng. Hắn ta cũng không có tức giận, mà đại tướng quân vương triều Đột Tà, Vưu Thác luôn trầm mặc. Bọn họ là thừa tướng và đại tướng quân của vương triều Đột Tà. Theo lý, cho dù là gặp mặt nữ đế đại ngụy, bọn họ cũng có tư cách nói chuyện. Nhưng không ngờ, Hứa Thanh Tiêu lại để cho bọn họ đến khách điếm này đàm phán. Nếu không phải Hứa Thanh Tiêu thiết lập nhã gian cho bọn họ, Vưu Thác tuyệt đối sẽ không tới. Thế nhưng mặc dù là nhã gian, Vưu Thác ngay từ đầu cũng không có ý định tới, hoàn toàn là bị Gia Luật Mộc kéo đi. Chuyện này bởi vì bọn họ mà ra, tuy rằng trách nhiệm chủ yếu không ở trên người bọn họ, mà ở trên người Hoàng đế Đột Tà, nhưng vấn đề là bọn họ, nào dám nói Hoàng đế không đúng chứ, chỉ có thể tự nhận là mình quá xui, ai biểu miệng mình đê tiện. Vì vậy chuyến đi này, mục đích là để giải quyết vấn đề, không phải ở đây tranh cãi vô ích. Hai người đi vào trong khách điếm, tuy rằng đối mặt với đại ngụy, bọn họ tương đối khiêm tốn, nhưng nhìn những ngoại tộc quốc trong khách điếm, khí thế cùng ánh mắt của hai người trong nháy mắt thay đổi. Trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh bỉ. Cao cao tại thượng khinh miệt, khinh bỉ cùng phát ra từ nội tâm. Những ngoại tộc này trong mắt bọn họ, ngay cả con kiến hôi cũng không là cái thá gì. Đột Tà coi đại ngụy là địch nhân, cũng chưa bao giờ cho rằng Đột Tà đánh không lại đại ngụy. Chỉ là thế cục ảnh hưởng mà thôi. Nếu không có vương triều Sơ Nguyên tiêu diệt đại ngụy rất dễ dàng. Tất nhiên những ngoại tộc này tính là cái gì, cũng như thứ cầu vật mà thôi. Gia luật thừa tướng, ngài cũng tới rồi. Có người đứng dậy, là sứ giả Ti Long Quốc, nịnh nọt nhìn Gia Luật Mộc chào hỏi một tiếng. Nhưng đối mặt với sự chào hỏi của đối phương, ánh mắt Gia Luật Mộc càng thêm lạnh lùng. Hắn ta căn bản cũng không biết người này, cái gì mà vàng thau lẫn lộn thế kia. Hai người cũng không quay đầu lại, trực tiếp lên lầu, vào nhã gian, ở cùng một chỗ với đám người này. Hai người chỉ cảm thấy ghê tởm, cả người không được tự nhiên. Nhìn Gia Luật Mộc và Vưu Tháp rời đi, sứ giả Ti Long Quốc nhất thời xấu hổ. Hắn ta cúi đầu không dám nói thêm gì. Mà vào lúc này, tiếng ồn ào từ bên ngoài vang lên. Hứa đại nhân tới rồi, là hứa đại nhân tới kìa, mau tránh ra, hứa đại nhân tới rồi. Tiếng người huyên náo, trong thời gian ngắn, cho dù là sứ giả chư quốc trong khách điếm, cũng không khỏi nhao nhao nhìn qua. Cách đó không xa, Hứa Thành Tiêu chậm rãi đi tới, phía sau còn đi theo lại bộ thượng thư Trần Chính Nho, lễ bộ thượng thư Vương Tân Trí, cùng với binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, bao gồm cả An Quốc Công cùng Lưu Quốc Công, mà phía sau bọn họ thì đi theo mấy trăm vị kinh binh, ai nấy đều có vẻ đằng đằng sát khí, đàm phán mà mang theo binh lính. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người biết đây là có ý gì. Ý này của Hứa Thanh Tiêu chính là đàm phán mà phối hợp thì dễ nói, đàm phán mà chống đối thì đừng đi. Hứa đại nhân ủy vũ, Hứa đại nhân phải trừng phạt thích đáng những ngoại tộc quốc này. Các người mau tránh ra, đừng cản đường Hứa đại nhân ta. Khi Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, dân chúng vô cùng kích động. Từng tràng âm thanh vang lên, có người còn chắn đường, trực tiếp bị các loại tiếng mắng chửi kêu né ra. Hiện tại uy vọng của Hứa Thanh Tiêu ở Đại Ngụy, nói một câu đại nghịch bất đạo so với hoàng đế còn cao hơn. Tình cảnh như vậy làm cho chư vị thượng thư quốc công chỉ có thể cười xấu hổ. Dù sao đứng ở bên cạnh Hứa Thanh Tiêu thật sự có chút ảm đạm vô quang. Có điều cũng không sao cả, Đại Ngụy quả thật cần một dòng máu mới. Mà đối mặt với dân chúng như vậy, Hứa Thanh Tiêu chắp tay hướng về dân chúng nói. Các vị, đợi lát nữa bản quan ở bên trong đàm phán, mọi người chớ có làm ồn quá lớn, tránh cho người ta nói, Đại Ngụy chúng ta không biết lễ nghĩa. Hứa Thanh Tiêu cười ha hả nói, dặn dò dân chúng trật tự một chút, chớ quá mức ầm ĩ. Lời này vừa nói, dân chúng nhao nhao cười đáp. Rất nhanh Hứa Thanh Tiêu đi vào trong khách điếm. Ông chủ khách điếm đích thân đi tới, cung kính bái lại với Hứa Thanh Tiêu cùng chư vị thượng thư quốc công. Trưởng quầy khách khí rồi, mượn khách điếm của ngài dùng, sau khi xong chuyện triều đình sẽ chi trả bạc. Có điều phải nhớ kỹ, những đồ ăn thức uống mà những sứ giả phiên bang này dùng, toàn bộ bắt bọn họ phải trả tiền. Cái này không được tính vào tiền triều đình chi trả. Hứa Thành Tiêu nghiêm túc nói. Lời này vừa nói, dân chúng bên ngoài thật sự là không nhịn được, cười rộ lên. Cách làm việc của Hứa Thanh Tiêu quả thật phù hợp với khẩu vị của dân chúng, chính là phải tính toán chi li như vậy. Đám phiền bà ngoại tộc này bình thường chính là quá ỷ y rồi. Hứa đại nhân yên tâm, tiểu nhân đã hiểu rõ. Trưởng quầy cười một tiếng. Hứa Thanh Tiêu liếc mắt nhìn sứ giả chư quốc một cái, sau đó nhìn về phía Trần Chính Nho, Vương Tân Trí. Trừ công, chúng ta đi lên nói chuyện với sứ thần đột tạ trước đi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng hỏi ý kiến mọi người. Được, người làm chủ là được rồi. Bệ hạ cho người lựa chọn, chúng ta đều theo ý người. Mọi người mở miệng, bệ hạ có ý chỉ để cho Hứa Thanh Tiêu phụ trách lần đàm phán này. Bọn họ chỉ là tới trấn áp tràng diện. Bất luận lựa chọn nào cũng đều do Hứa Thanh Tiêu quyết. Nhận được câu trả lời của mọi người, Hứa Thanh Tiêu cũng không nhiều lời, trực tiếp đi lên lầu. Đàm phán này nhất định là đàm phán với đại nhân vật trước. Những nhân vật nhỏ này trước tiên đặt sang một bên rồi nói sau. Lúc lên lầu, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh. Vương Tân Trí đã nói cho mình biết về chuyện của Vương Triều Sơ Nguyên. Cho nên đối với lần đàm phán này, Hứa Thanh Tiêu vô cùng chắc chắn. Trong nhã gian khách điếm, Gia Luật Mộc cùng Vưu Tháp lặng lặng ngồi. Gia Luật Mộc vẫn bình tĩnh như trước, mà Vưu Tháp thì có chút buồn bực, có vẻ cực kỳ không vui. Nhưng vào lúc này, theo tiếng bước chân của đám người Hứa Thanh Tiêu vang lên, Gia Luật Mộc nhất thời phục hồi lại tinh thần. Hắn ta nhìn thoáng qua Vưu Tháp, người kia cũng thu lại bớt cảm xúc không vui, sau đó chờ đợi Hứa Thanh Tiêu. Không lâu sau đó, cửa phòng nhã gian mở ra, Hứa Thành Tiêu dẫn đầu đi vào. An Quốc Công cùng Lư Quốc Công lần lượt vào, sau đó là bốn vị thượng thư. Gia Luật Mộc bái kiến Hứa đại nhân, bái kiến hai vị quốc công, bái kiến trừ vị thượng thư. Thân là thừa tướng Đột Tà, Gia Luật Mộc há có thể không biết thân phận đối phương. Trên mặt hắn ta nhất thời mang theo ý cười, bái lạy với mọi người, thể hiện lễ nghi. Về phần Vưu Tháp thì chỉ chắp tay, coi như đã bái kiến rồi. Hứa Mỗ bái kiến Gia Luật thừa tướng, cũng bái kiến Vưu Tháp đại tướng quân. Thật sự hết cách rồi, đại ngụy chỉ có điều kiện này, quốc khố không có bạc. Chỉ có thể sắp xếp loại nơi này để gặp mặt, hai vị sẽ không tức giận chứ? Hứa Thành Tiêu cười cười cũng đáp lễ, đồng thời cố ý hỏi hai người có tức giận hay không. Lời này vừa nói, tâm tình Vưu Tháp càng thêm phức tạp. Nói dối có thể đừng trực tiếp như vậy hay không? Đại ngụy có nghèo đến đâu cũng không đến mức sắp xếp cho họ vào ở trong một tửu lâu như vậy chứ. Chỉ là hắn ta không nói thêm gì, tới thì cũng tới rồi, cũng không cần phải bởi vì loại chuyện này mà cãi nhau. Về phần Gia Luật Mộc, ngược lại cười ha hả nói, không có, không có, như vậy cũng rất tốt, ít ra thì rất yên tĩnh. Chư vị mau ngồi đi, ta cho người gọi chút rượu ngon. Gia Luật Mộc cười ha hả nói, tiếp đãi đám người Hứa Thanh Tiêu, không biết còn tưởng rằng nơi này là Đột Tà. Gia Luật thừa tướng, rượu và thức ăn thì thôi, dù sao quốc khố cũng trống rỗng mà. Hứa Thành Tiêu vẻ mặt khó chịu nói, nhưng biểu cảm này khiến Vưu Tháp cực kỳ khó chịu, nhưng hắn ta vẫn không nói gì. Không sao, không sao, lần này lại đây, bệ hạ cho ta một ít bạc, tiền rượu ta vẫn có thể trả được. Gia Luật Mộc cười ha hả nói, bình tĩnh lại, không bị Hứa Thành Tiêu làm ảnh hưởng. Vậy thì được, đã như vậy, vậy Hứa Mỗ cũng không khách khí nữa. Tiểu nhị, đi đào hoa am một chuyến, cho người của bọn họ chuẩn bị đồ ăn ngon thượng đẳng, giá cả không thành vấn đề. Gia Luật thừa tướng trả tiền, lấy loại tốt nhất, nói là ý của Hứa Mỗ. Nếu đối phương cố ý muốn mời khách, Hứa Thành Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp bảo tiểu nhị đi một chuyến đến đào hoa am. Hành động này nhất thời làm cho mấy vị thượng thư cùng quốc công sửng sốt. Được lắm, tên gia hỏa này, mời người ta đến loại nơi này ăn cơm. Còn chưa tính, bắt người ta mời cơm, xong ngươi còn trực tiếp đi tửu lâu khác gọi đồ ăn. Độ lầy thì vẫn là Hứa Thành Tiêu, ngươi lầy nhất mà. Thủ đoạn quá thâm. Đám người Trần Chính Nho tất nhiên không cảm thấy gì, bọn họ chậm rãi ngồi xuống. Dù sao lần này bọn họ chính là tới làm nền, chủ yếu chính là trấn áp, còn lại toàn bộ giao cho Hứa Thành Tiêu. Mà đối mặt với thủ đoạn này của Hứa Thành Tiêu, Gia Luật Mộc vẫn bình tĩnh, nói khó nghe một chút, đồ ăn tiền bạc có thể có là bao, 1.000 lượng có đủ không? Không đủ 3.000 lượng có đủ không? Chắc chắn không có người nào cho rằng Đột Tà thừa tướng không trả nổi bạc chứ. Gọi đám người Hứa Thanh Tiêu ngồi xuống, Đột Tà thừa tướng cũng không nói nhiều nữa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hứa đại nhân, là như vậy. Mấy ngày trước, Đột Tà tuyên chiến đại ngụy, kỳ thật là bị Trần Quốc lừa, mà chúng ta cũng không có điều tra rõ ràng, cho nên mới dẫn đến cục diện như thế. Đột Tà Thánh Thượng đã điều tra rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Việc này đại ngụy không có sai, mà Đột Tà và đại ngụy cũng có giao hảo. Bệ hạ không hy vọng hai nước bởi vì tiểu nhân khiêu khích mà làm ảnh hưởng quan hệ. Cho nên lần này tuyên chiến đến đây là có thể chấm dứt được không? Đương nhiên để biểu lộ thành ý, Đột Tà Vương Triều nguyện ý hiệp trợ đại ngụy, chấn nhiếp đám tiểu tiêu này, coi như là trả lại bình an cho đại ngụy. Gia Luật Mộc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, quả thật không có bất kỳ điểm nào quanh co lòng vòng. Nguyện ý hòa đàm, thậm chí đưa ra điều kiện trợ giúp đại ngụy chấn áp những tai họa này. Lời này vừa nói, trong lòng của bốn vị thượng thư cùng với quốc công không khỏi mừng thầm. Bọn họ cũng không phải để ý phái binh hiệp trợ của Vương Triều Đột Tà, mà là để ý đến chính là thái độ của Vương Triều Đột Tà. Vốn dĩ những ngoại tộc này đều theo Vương Triều Đột Tà, chờ Vương Triều Đột Tà ra tay trợ giúp bọn họ. Hiện tại Vương Triều Đột Tà trở mặt không nhận người, đám ngoại tộc này nhất định sẽ ghi hận bọn họ. Đối với Đại Ngụy mà nói là một chuyện tốt, đồng thời có được sự ủng hộ của Đột Tà Vương Triều. Vậy đến lúc đó muốn nắm bọn họ thế nào thì nắm như thế đó. Điều kiện này không tồi. Nói đến đây tất cả mọi người đều rất hài lòng, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại lắc đầu. Không không không, chuyện tuyên chiến há có thể nói sửa là sửa. Hứa Mỗ biết Vương Triều Đại Ngụy quả thật không ổn rồi, cũng dám nói ra lời này. Quốc lực của Đại Ngụy quả thực không bằng Đột Tà, nhưng Đại Ngụy ta nếu đã tuyên chiến, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua như vậy. Nếu không, chuyện tuyên chiến của Đại Ngụy chẳng phải trở thành trò cười rồi sao? Dân chúng Đại Ngụy đã chung sức một lòng, lần sau cũng sẽ không có sĩ khí như vậy nữa rồi. Còn nữa, Vương Triều Đột Tà luôn miệng nói bị tiểu nhân khiêu khích. Nhưng Hứa Mỗ muốn hỏi một chút, nếu như lần sau lại có người nói Đại Ngụy ta thế này thế kia, Vương Triều Đột Tà có tuyên chiến lần nữa hay không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, một lượt nói đến tất cả mọi người đều sửng sốt. Vương Triều Đột Tà tuyên chiến quả thật là có chút quá đáng, nhưng hôm nay đối phương lại đây hòa đàm, hơn nữa nguyện ý ra tay trợ giúp Đại Ngụy trấn áp ngoại tộc quốc. Đối với Đại Ngụy mà nói, đó đã là quá tốt rồi. Nhưng không ngờ được rằng Hứa Thanh Tiêu lại còn hùng hổ bức người như vậy. Nhìn khi thế này, Hứa Thanh Tiêu không phải tới để hòa đàm với Vương Triều Đột Tà rồi. Đây là muốn đòi lợi ích từ Vương Triều Đột Tà. Mẹ nó chứ! Bốn vị thượng thư, hai vị quốc công cũng có hơi hãi hùng khiếp vía. Hứa Thanh Tiêu thật sự quá ghê gớm. Đây là điều bọn họ căn bản không nghĩ tới. Nhưng các người quả thật tàn sát hàng loạt dân trong thành mà. Giờ khắc này đại tướng quân Vưu Tháp lên tiếng, hắn ta nhìn Hứa Thanh Tiêu bất thình lình nói ra những lời này. Từ lúc hắn ta tới Đại Ngụy, hắn ta đã cảm thấy vô cùng khó chịu, bây giờ còn sắp xếp cho đến tiểu lâu này. Thương lượng chuyện lớn như vậy, hắn ta càng cảm thấy Hứa Thanh Tiêu đang vũ nhục hắn ta. Nếu như không phải bệ hạ có ý chỉ, hắn ta tuyệt đối sẽ không ở chỗ này hòa đàm với Hứa Thanh Tiêu. Cùng lắm thì đánh, Đột Tà thật sự sợ Đại Ngụy hay sao? Ngay tức khắc, Hứa Thanh Tiêu vỗ bàn, giận dữ nhìn Vưu Tháp nói. Vậy khi Bắc Man Đồ Lục ta, Vương Triều Đột Tà các ngươi, vì sao không đứng ra? Vương Triều Đột Tà các ngươi, vì sao không trách mắng Man tộc? Vì sao không tuyên chiến Man tộc? Đánh giám ở chỗ này làm gì? Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang dội, nhìn Vưu Tháp, ánh mắt lạnh như băng, thậm chí lộ ra sát khí. Lời này vừa nói, Vưu Tháp có chút nghẹn lời, nhưng ánh mắt của hắn ta lại trở nên có chút lạnh như băng. Chỉ là trong phút chốc, sắc mặt bốn vị thượng thư cùng với hai vị quốc công cũng âm trầm theo, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vưu Tháp. Tỏ gan! An quốc công hét lớn một tiếng, giống như sư tử giống, nhìn Vưu Tháp, trong mắt sát khí lộ ra. Mẹ nó ở địa bàn Đại Ngụy, còn dám kiêu ngạo như vậy. Mặc kệ Hứa Thanh Tiêu nói đúng hay là nói sai, con mẹ nó, ngươi là một đại tướng quân của Đột Tà. Trước mặt nhiều người chúng ta như vậy, dám lộ ra loại ánh mắt này, người muốn chết đúng không? An quốc công trực tiếp đứng dậy, ánh mắt ông ta tràn đầy sát khí, làm cho người ta cảm giác sắp ra tay ngay tức khắc, đánh chết Vưu Tháp này. Bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm. Chư vị, chớ tức giận, chớ có tức giận. Vưu Tháp còn không mau xin lỗi Hứa đại nhân. Gia Luật Mộc lên tiếng hòa giải trước, sau đó hung tợn nhìn Vưu Tháp, bắt hắn ta xin lỗi. Không phải hắn ta không thiên vị người của mình, mà là nơi này là Đại Ngụy, là địa bàn của người ta, quả thật không cần phải kiêu ngạo như thế. Còn nữa, người đối mặt với bây giờ là ai chứ? Là Hứa Thanh Tiêu. Sự tích của tên này, Gia Luật Mộc hiểu rất rõ. Vừa mới đọc sách một tháng, giận dữ đại nho, vừa mới đến kinh đô, liền đại náo hình bộ, sau đó chém giết quận vương. Có thể nói con người Hứa Thanh Tiêu chính là một biến số, ngươi hoàn toàn không thể biết được Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nếu như dùng lẽ thường để nghĩ về Hứa Thanh Tiêu, vậy người có thể chờ chết rồi. Hắn ta thật sự sợ hãi, ngộ nhỡ Hứa Thanh Tiêu nóng máu lên, thật sự chém chết hai người, sau đó Đột Tà tuyên chiến thì có thể như thế nào? Ai là người chịu thiệt, còn không phải là hai người bọn họ sao? Ngộ nhỡ Đột Tà bại trận, hoặc là bị vương triều Sơ Nguyên chiếm lấy vương triều, vậy hai người bọn họ càng thảm, đoán chừng sẽ bị Đột Tà hoàng đế giết cho banh thây. Cho nên phải nhịn, chỉ có thể nhịn thôi. Đối mặt với lời trách cứ của Gia Luật Mộc, lửa giận của Vưu Tháp càng tăng, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Gia Luật Mộc, Vưu Tháp cuối cùng hít sâu một hơi, áp chế tất cả lửa giận xuống. Là ta không đúng, mong hứa đại nhân thứ tội. Vưu Tháp mở miệng, hắn ta nói ra lời này là đã nhượng bộ lắm rồi. Hừ, Hứa Thành Tiêu hử lạnh một tiếng, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía An Quốc Công, gật gật đầu. Người kia cũng chậm rãi ngồi xuống, thu lại sát khí. Mà lúc này, giọng nói Gia Luật Mộc vang lên. Vậy theo ý của Hứa đại nhân, làm sao mới có thể hòa đàm? Gia Luật Mộc hỏi. Vấn đề này bất luận như thế nào cũng cần phải giải quyết, đơn giản là phải trả giá đắt mà thôi. Chỉ cần vương triều Đột Tà có thể tiếp nhận mọi chuyện, dễ nói rồi. Dù sao hiện tại vương triều Đột Tà đâm lao thì phải theo lao thôi. Đánh nhau không phải là đánh không lại, mà là vương triều Sơ Nguyên đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Nếu thật sự đánh, vương triều Sơ Nguyên sẽ bỏ qua cho vương triều Đột Tà của ngươi sao? Vương triều Đột Tà trở thành vương triều Đại Ngụy tiếp theo, cho nên chỉ có thể không đánh. Nhưng người nói ra không có khả năng đáp ứng điều kiện gì đó cũng không được. Quốc gia cũng có tôn nghiêm, nếu người quá đáng, vương triều Đột Tà cũng sẽ không đồng ý. Thực sự bực quá trời. Đánh thì đánh, cùng lắm thì kéo luôn vương triều Sơ Nguyên xuống nước. Ai cũng đừng nghĩ dễ thoát, cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Đây là điểm khó của cuộc hòa đàm này. Vừa không thể chịu thiệt thòi lớn, vừa phải hòa đàm, hơn nữa còn phải đối mặt hòa đàm. Gia Luật Mộc cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ hy vọng Hứa Thành Tiêu đừng đưa ra điều kiện gì. Nói đến nước này, Hứa Thành Tiêu cũng không úp úp mở mở nữa. Hắn nhìn về phía Gia Luật Mộc, chậm rãi mở miệng nói. Ba điều kiện. Thứ nhất, vương triều Đột Tà không cần trợ giúp Đại Ngụy bình định họa loạn. Nhưng vương triều Đột Tà nhất định phải hạ chỉ, tiến hành lên án mạnh mẽ việc này, lên án hành vi ngoại tộc, hơn nữa còn rút hết tất cả việc mua bán của đám người ngoại tộc trong vòng trăm năm, không cho phép thương nhân vương triều Đột Tà đến ngoại quốc làm ăn. Đương nhiên, Đại Ngụy ta cũng sẽ đóng quân ở biên quan, không cho phép ngoại tộc đến vương triều Đột Tà làm ăn. Làm như vậy là bảo đảm an nguy của thương nhân vương triều Đột Tà, miễn cho lại phát sinh loại chuyện này. Như thế nào? Hứa Thành Tiêu nói ra yêu cầu đầu tiên. Vừa nói ra lời này, Gia Luật Mộc nhất thời có chút nhíu mày. Không chỉ có hắn ta, các vị thượng thư cùng với hai vị quốc công cũng có chút tò mò. Đây là điều kiện gì vậy? Chèn ép thương nhân Đột Tà sao? Chuyện này không cần thiết đâu. Dù sao thương nhân Đột Tà cũng không có dựa vào ngoại tộc để kiếm bạc mà. Có điều hộ bộ thượng thư Cố Ngôn hơi hiểu được điều gì đó, nhưng vẫn có phần chưa thể lý giải. Kết thúc tập 92, tại sao Hứa Thanh Tiêu lại đưa ra điều kiện như vậy và hai điều kiện tiếp theo là gì? Liệu Đột Tà có đồng ý hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ câu trả lời trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.